Chương 986, Lữ Thụ kế hoạch. 986, Lữ Thụ kế hoạch. Lúc này Lữ Thụ đồng thời không có vào ở Tống Ký Sòng Bạc giúp hắn mua sắm tòa nhà lớn bên trong. Hắn biết, dưới gầm trời này không có tường nào gió không lọt qua được. Tống Ký Sòng Bạc cũng không phải cái gì mật điệp ti. Mua tòa nhà sự tình khẳng định sẽ tiết lộ ra ngoài. Cho nên Lữ Thụ chỉ cần tiến vào tòa kia tòa nhà, tất nhiên sẽ tiến vào vô số người tầm mắt. Cái này Vương Thành bị hắn lừa người cũng không ít. Người khác tới tham gia kiếm lưu tuyển tiến, đối mặt đám tuyển thủ liền tốt, nhưng Lữ Thụ không giống, trong Vương Thành không biết bao nhiêu người đều chờ đợi giết chết hắn đâu, cho nên, nếu như nói người khác tới Vương Thành tham gia tuyển tiến độ khó là khó khăn, kia Lữ Thụ độ khó chính là địa ngục cấp. Nói thật, Lữ Thụ cũng không biết nếu như chính mình bước vào tòa kia tòa nhà, sẽ xuất hiện cái gì đáng sợ sự tình. Hắn mang theo Lữ Tiểu Ngư đi vào một cái khách sạn, bây giờ có tiền đương nhiên là muốn tốt nhất gian phòng, trải nghiệm cuộc sống nha, đến Lữ Trụ liền cùng du lịch, đi ra ngoài bên ngoài đương nhiên liền muốn ăn được ở tốt. Đây chính là người trong nước tư tưởng, Lữ Tiểu Ngư rất ít đi ra ngoài, cho nên đã mang theo Lữ Tiểu Ngư ra, liền muốn để Lữ Tiểu Ngư thể nghiệm tốt nhất. Khách sạn tốt nhất gian phòng cùng Lữ Thụ trong tưởng tượng không giống nhau lắm, hắn nhìn võ hiệp phim bộ bên trong diễn, chữ thiên số 1 gian phòng hẳn là lầu cao nhất, sau đó phong cảnh vị trí tốt nhất, nhưng gian phòng kỳ thật cũng không có bao nhiêu, mà Vương Thành khách sạn có điểm không giống nhau lắm, tốt nhất gian phòng nhưng thật ra là cả một cái viện tử, hòn non bộ có thủy hệ. Liền phản phất địa cầu biệt thự nghỉ phép sơn trang, thế này mới đủ khí phái. Lữ Thụ ngồi ở trong sân không ngừng ăn quả, dù là tinh thần trái cây đã sớm tiến giai đến tinh vân quả thực, hay là bắt đầu ăn quá tốn sức, muốn ăn thực tế nhiều lắm a. Lữ Tiểu Ngư ngồi ở bên cạnh xử lý mục, dọc theo con đường này doanh thu cùng tiêu xài đều rõ ràng viết tại sổ sách phía trên, mà còn nàng còn thống kê Lữ Thụ trước đó ở địa cầu đoạt lại các tổ chức lớn tài nguyên. Ta cảm thấy có thể cho vũ vệ quân vũ khí đổi mới. Ngươi Sơn Hà ấn bên trong chế tạo pháp khí đều là lấy vạn làm đơn vị, vũ vệ quân căn bản không dùng đến bao nhiêu, còn có thể làm cho cả vũ vệ quân sức chiến đấu lại đến một cái cấp bậc. Lữ Tiểu Ngư bình tĩnh phân tích nói, mà còn nếu như ngươi muốn bán lấy tiền, pháp khí phóng xuất quá nhiều rất có thể sẽ dẫn đến thị trường hỗn loạn, bán không lên giá tốt. Đương nhiên, ngươi bây giờ cầm tới tiền cũng đều là dùng để đổi pháp khí khôi giáp, ý nghĩ của chúng ta hẳn là đồng dạng, tiền cũng không trọng yếu là có thể đổi lấy cái gì. Cho nên ngươi đám kia chế tạo pháp khí không muốn bán, tiên phân ra đến một nhóm trang bị vũ vệ quân đi. Không có vấn đề, Lữ Thụ một bên ăn quả một bên nói ra, cái này chế tạo pháp khí là dùng đến lắc lư tán tu, chất lượng cũng không tốt, nếu không trực tiếp cho bọn hắn trang bị tam xoa kích, hỗn độn còn ăn để thừa hơn một vạn cái đâu. Nói đến đây Lữ Thụ đã cảm thấy, chính mình kỳ thật phi thường có tiền a. Bất quá Lữ Tiểu Ngư phủ định Lữ Thụ đề nghị, ta cảm thấy hay là chờ một chút nhìn. Vũ vệ quân hiện tại mặc dù hiệu trung với ngươi, nhưng trực tiếp xuất ra tam xoa kích chỉ sợ sẽ làm cho bọn hắn quá ỷ lại pháp khí. Tốt nhất là chờ đến thực lực bọn hắn cảnh giới có khả năng lại đến một bậc thang thời điểm lấy ra tương đối tốt. Lữ Thụ nhìn xem Lữ Tiểu Ngư kỳ thật có điểm cảm khái, đã từng xưa nay không cân nhắc chính sự Lữ Tiểu Ngư, vì mình kế hoạch cũng bắt đầu tính toán tỉ mỉ. Kỳ thật Lữ Tiểu Ngư trước kia liền rất hiểu chuyện, nhưng bây giờ Lữ Tiểu Ngư vì phối hợp Lữ Thụ, đang buộc chính mình càng thêm hiểu chuyện. Lữ Thụ có thể cảm nhận được, Lữ Tiểu Ngư đang bức bách lấy chính mình đi trưởng thành, từ đó vì Lữ Thụ chia sẻ áp lực, ngươi làm chủ là được, Lữ Thụ nói ra, ta hiện tại không dám trực tiếp đem tinh đồ cho ăn vào tầng thứ 5 đi, dự tính ta chỗ này để dành tới trái cây có khả năng trực tiếp đánh tới tầng thứ 5 ngôi sao, cũng chính là nhất phẩm cấp cao, nhưng là ta sợ tinh đồ mở ra mới tầng cấp sẽ đưa tới thiên địa dị tượng cùng võ đạo minh âm, cho nên tốt nhất là có khả năng tìm được nơi thích hợp đi mở ra. Không biết vì cái gì, Lữ Thụ luôn cảm thấy tựa hồ mở ra tầng thứ 5 tinh đồ một nháy mắt liền sẽ có đại sự phát sinh, hắn không rõ ràng chính mình tinh đồ chính thức tấn cấp nhất phẩm sẽ là như thế nào võ đạo minh âm, nhưng hắn trong lòng luôn có loại dự cảm xấu, cẩn thận một chút tổng không sai, tại trong vương thành trực tiếp tấn thăng hay là quá phách lối một điểm, hiện tại Lữ Thụ để giành được tâm tình tiêu cực giá trị là lấy ức làm đơn vị đến tính toán. Lữ Thụ đều đang nghĩ, chính mình trong khoảng thời gian này, thật tạo nhiều như vậy nghiệt à, bất quá Lữ Thụ phát hiện, không riêng gì mình có thể trực tiếp điểm sáng tầng thứ 5 ngôi sao, liền ngay cả Lữ Tiểu Ngư bên kia tâm tình tiêu cực giá trị cũng qua tầng thứ 5 cánh cửa, là thời điểm tìm được cơ hội mang theo Tiểu Ngư đi đồng thời tấn thăng nhất phẩm, cái này Lữ Trụ thế giới loạn như vậy, Lữ Tiểu Ngư bản tôn tấn thăng đến nhất phẩm hắn mới càng yên tâm hơn một chút, mà còn, Lữ Thụ đang nghĩ, tu hành giả tầm thường đạt tới nhất phẩm liền có thể bay, còn có thực lực cùng thủ đoạn phương diện đều sẽ có một cái chất biến, như vậy tinh đồ tại tầng thứ 5 mở ra thời điểm lại có biến hóa mới sao, Lữ Thụ có chút chờ mong, bởi vì cái này tự hồ là cái đại quan ải, là một cái lượng biến đến chất biến cánh cửa, hắn chờ mong chính mình cùng Lữ Tiểu Ngư tinh đồ có thể cho bọn hắn một kinh hỉ, nhưng vào lúc này dịch tìm trở về, Hắn nhỏ giọng cùng Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư nói mấy câu, Lữ Thụ liền thu dọn đồ đặt đi theo Dịch Tiềm lần nữa đi ra ngoài. Ban đêm Vương Thành cũng rất náo nhiệt, giăng đèn kết hoa, mọi người phản phất đồng thời không có quá nhiều phiền não, đầu đường thương nghiệp phồn hoa, để Lữ Thụ có loại đến trên địa cầu những cái kia quà vặt đường phố cảm giác, người người nhốn nháo. Lữ Thụ đi theo Dịch Tiềm rẽ trái rẽ phải, rốt cục đi vào một người thiếu trong ngõ hẻm. Trong ngõ hẻm không ai, nhưng Lữ Thụ đã nhận ra năng lượng ba động. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía hẻm trên tường, nơi đó tối như mực một mảnh, chính Lữ Thụ cũng đứng tại trong bóng đen không cho đối phương thấy rõ bộ mặt của mình. Có âm thanh từ trên tường truyền đến, ngươi chính là Vũ Vệ Quân thống lĩnh Lữ Thụ, tìm ta làm gì? Lữ Thụ dù bận vẫn ung dung nói ra, nhị phẩm tới tham gia kiếm lưu tuyển chọn là có phong hiểm, tin tưởng ngươi so ta rõ ràng hơn, ta biết các ngươi đã có người kết thành đồng minh, ứng đối đến từ nhất phẩm cao thủ áp lực. Trên tường người cũng không nói gì, tự hồ đang chờ Lữ Thụ đoạn dưới. Lữ Thụ cười cười tiếp tục nói ra, mặc dù ta hiện tại xếp hạng thứ nhất, nhưng ngươi cũng biết ta chỉ là cái nhị phẩm mà thôi, cho nên ta muốn gia nhập các ngươi, cùng một chỗ đối phó những cái kia nhất phẩm cao thủ, như thế nào? Trinh cua tui nét. Lữ Thụ cảm thấy mình kế hoạch thật sự là hoàn mỹ a, mặc dù xếp hạng thứ nhất thành mục tiêu công kích, nhưng bên ngoài thực lực cho thấy hắn hay là nhị phẩm, đoàn kết nhị phẩm diệt đi nhất phẩm, hoàn thành thao bàn, đắc ý. Kết quả là vào lúc này, trên tường người nói ra, không cần gạt ta chúng ta, Tôn gia sai người nói cho chúng ta biết, ngươi đã đạt tới nhất phẩm. Lữ Thụ, ta mẹ nó. Còn có thể hay không hảo hảo thiết kế cái kế hoạch rồi, hả? Ban ngày Tôn Trọng Dương rời đi thời điểm Lữ Thụ còn tại hiếu kỳ, làm sao Tôn Trọng Dương loại này đại hoàng khố vậy mà có thể nuốt trôi một hơi này, nguyên lai chờ ở tại đây chính mình đâu. Đẩy bản hảo hữu đại thần lang thang gốc sách mới, toàn chức võ thần, nói thật, quyển sách này tao tức giận lộ ra ngoài. Ta đều có điểm không đành lòng nhìn thẳng, hứng thú có thể đi nhìn xem a, tác giả rất có thực lực. Người đăng, Tu An A2.